Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 58. Gặp lại Trung Giao, bỗng nhiên mà đến ôm để Trung Giao có chút không biết làm sao. Nàng chẳng qua là cảm thấy cái này nam nhân nhìn rất quen mắt. Lại không thể nào nhớ tới. Trung Giao kỳ thật chưa từng gọi qua Đường Nhàn danh tự. Chỉ là để Đường Nhàn tỉnh tới. Nhưng trong giấc mộng, âm thanh kia tại Đường Nhàn nghe tới, thực sự quá quen thuộc, liền biến thành mặt khác chữ. Nhưng rất nhanh, Trung Giao liền hiểu trước mắt người này là ai. Đường Nhàn tiếng nói mang theo vui sướng, phụ thân tại Hải Thần Tâm Thất bên trong lưu lại rất nhiều văn tự, nói cho ta biết nói ngài đi đến Eden phế tích. Về sau Bạch Xương tiền bối vậy chuyển đạt ngài nắm đến câu nói kia. Ta một mực tại khẩn cầu người, khẩn cầu hết thảy như cha thân nói. Hy vọng ngài còn sống. Hy vọng 7 ngày quy tắc không có giết chết ngài. Ta không biết đây rốt cuộc là hiện thực vẫn là mộng cảnh, nhưng là có thể nhìn thấy ngài, cho dù là trong mộng, cũng là một kiện rất vui vẻ sự tình. Cái thế giới này rất lớn, mụ mụ, ta cũng gặp phải rất nhiều yêu ta người. Ta có rất nhiều cố sự mong muốn giảng cho ngươi nghe. Trung Giao đẩy ra Đường Nhàn, sau đó thẳng tắp nhìn xem Đường Nhàn. Nàng bờ môi run lên, trong mắt mang theo kinh dị, giống như là bằng phẳng trong đống tuyết bỗng nhiên dấy lên một đám lửa. Thẳng đến trầm mặc vài giây sau, Trung Giao mới run rẩy hỏi, ngươi là Đường Nhàn? Trông thấy Đường Nhàn gật đầu trong nháy mắt, nàng thanh âm không biết là vui sướng vẫn là khó qua, mang theo một chút giọng nghẹt ngào hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm trước đây trật tự chi tử, nhất là có thể xuyên đổi trật tự giả gen mật mã người. Trung Giao cùng Đường Vấn đều không cách nào bị thăm dò tồn tại. Đường Nhàn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới mụ mụ tin tức. Hắn kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại, cho dù chưa kịp mảnh quan sát kỹ chung quanh sự vật, nhưng Đường Nhàn vẫn là đại khái đoán được đây là nơi nào. Ta cũng không biết, trong ý thức cảm giác cực kỳ buồn ngủ, cảm giác được có cái gì đồ vật tại liên lụy ta. Ta kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là lâm vào ngủ say. Tỉnh lại về sau ta liền đến nơi này, gặp phải mẫu thân kích động cùng mừng rỡ còn chưa bình phục. Nhưng Đường Nhàn đã dần dần trấn tĩnh lại, Trung Giao có chút hoảng hốt, vẫn như cũ là trầm mặc mấy giây. Nàng giơ tay lên, nhẹ vỗ về Đường Nhàn khuôn mặt, có chút bất đắc dĩ nói ra, xem ra những năm này ngươi thụ rất nhiều đắng. Nàng không biết Đường Nhàn lại tới đây nguyên nhân, chỉ là nơi này nàng hiểu rất rõ, một khi tới liền khó lại rời đi. Đường Nhàn tất nhiên tiếp xúc đến không ít chuyện, có lẽ Eden tộc trật tự giả rất nhiều bí mật hắn đều đã biết được. Hắn nâng lên Đường Vấn, như vậy tất nhiên là đi qua Đường Vấn đã từng đi qua địa phương. Vậy nâng lên Bạch Xương, cái kia tất nhiên là đã tiếp xúc đến thần thú. Trung Giao làm sơ thôi diễn, đại khái liền hiểu Đường Nhàn kinh lịch đến một bước nào. Nguyên bản tách ra ôm mẹ con, lại một lần nữa ôm ở cùng nhau. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy Đường Nhàn lưng, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Đứa bé ngoan, ngươi đều lớn như vậy, mụ mụ rời đi ngươi năm đó, ngươi mới nhiều tiểu vóc a. Hồi ức hộp một khi mở ra, liền hội phát hiện bên trong mà tràn đầy yêu cùng nước mắt. Trung Giao có rất nhiều lời mong muốn nói, Đường Nhàn vậy có rất nhiều lời muốn nói, nguyên bản nội tâm có rất nhiều lo lắng. Thế giới bên ngoài thế nào? Trật tự giả thức tỉnh đến loại trình độ nào? Nhân gian đã trải qua loại nào biến cố? Nhưng ôm Đường Nhàn thời điểm, những vấn đề này liền trong nháy mắt trở nên không trọng yếu. Bọn hắn ôm nhau thật lâu, nghe được Trung Giao rất nhỏ tiếng nức nở, Đường Nhàn mới lui ra thân thể, hỏi, có thể ở chỗ này gặp được ngài, là một chuyện vui. Mụ mụ, nơi này là Eden phế tích sao? Trung Giao gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nói ra, không có Eden phế tích. Eden phế tích chỉ là biểu hiện giả dối. Tại chưa từng xâm nhập Eden thánh địa, mọi người xem ra cái kia chính là một vùng phế tích. Nhưng Eden trong thánh địa bộ kỳ thật cũng không nhận được ảnh hưởng. Trung Giao chỉ nơi khác. Đường Nhàn lúc này mới phát hiện chính mình nằm tại trong một gian phòng. Cái nhà này sửa sang phong cách, nhìn cùng nhân loại cổ đại phương Đông cung đình phong cực kỳ tương tự. Nói ngắn gọn chính là hoa lệ cùng quý khí, mà Trung Giao chỉ chỗ chính là một chậu bồn hoa. Nhưng cái kia bồn hoa lại làm cho Đường Nhàn giật mình. Tổ đốn thánh thụ, đây không phải thánh thụ, hoặc là nói nó còn chưa tới thánh thụ quy mô. Đường Nhàn nhịp tim dồn dập lên, mẹ con gặp nhau có thể nói chuyện có rất nhiều, nhưng nhìn thấy cái này bồn không ngừng biến hóa hình thái. Không có cố định hình thái thực vật, Đường Nhàn trong nháy mắt liền nghĩ đến Thương Lộ đã từng nói chuyện qua. Nhàn ca, nó gen dấu hiệu tựa hồ một mực tại biến hóa. Thật là kỳ quái, căn bản không có một cái nào ổn định hình thái. Dạng này sinh vật chỗ kết quả, cũng không biết ăn hết sẽ là cái gì cái tình huống. Thương Lộ đã từng không chỉ một lần ý đồ phục chế tổ đốn thánh thụ, nhưng sao chép được đều là cố định hình thái. Bản thể vẫn như cũ là không ngừng biến hóa. Phảng phất sao chép được chỉ là bản thể một cái nào đó hình thái. Tổ đốn thánh thụ bí mật quá nhiều. Vì sao a địa ngục tam đầu khuyển ăn hội chết bất đắc kỳ tử? Bạch mạn thanh ăn liền thuận lợi tiến hóa. Loại này bất quy tắc biến hóa, có tồn tại hay không có thể khống chế tính. Eden chi chủ chẳng lẽ đã tìm hiểu sinh vật tiến hóa huyền bí đến sao? Đủ loại vấn đề lóe lên mà qua. Tại Trung Giao trước mặt, Đường Nhàn cũng không có đem cái này chút hoang mang cất giấu. Từng cái cho thấy ở trên mặt, Trung Giao lau đi nước mắt, bỗng nhiên cười lên, nàng vẫn như cũ là lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đường Nhàn bỗng nhiên có thể minh bạch lão ba vì sao a như vậy ưa thích mụ mụ. Nói rõ là hoa tươi cắm vào. Cái kia bên trên, người vẫn là cùng khi còn bé một dạng, một khi đối chuyện nào đó bắt đầu hiếu kỳ, liền hội cực kỳ chuyên chú đi suy nghĩ vấn đề đáp án. Đường Nhàn gật gật đầu, không có cái gì không có ý tứ, hắn vững tin cái này chính là mình mụ mụ, không phải giả tưởng, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá chân thực. Trung Giao nói ra, nơi này chính là Eden Thánh Địa. Cũng chính là thần quốc, nghe được thần quốc hai chữ, Đường Nhàn vô ý thức có chút bất an. Trung Giao nói ra, viên này bồn hoa còn phải lại chướng 470 năm, mới có thể tiến hóa vì Eden thánh thụ, cũng chính là như lời ngươi nói tổ đốn thánh thụ. Bất quá ngươi nếu là muốn gặp đến tổ đốn thánh thụ vậy không khó. Ta mang ngươi ra ngoài đi đi. Đường Nhàn nguyên bản còn có chút suy yếu, tựa như là đúng thân thể đã mất đi quyền khống chế. Nhưng đối dần dần thanh tỉnh, loại cảm giác này đã chậm rãi nhạt rơi. Tốt, Trung Giao mang theo Đường Nhàn đi ra phòng. Trong ấn tượng, Đường Nhàn coi là Eden Thánh Địa là một tòa thật lớn mê cung. Không phải năm đó Bạch Xương vậy sẽ không bị vây ở chính giữa đầu. Nhưng để Đường Nhàn không nghĩ tới là, hắn vị trí chỗ ở, cũng không nhìn thấy mê cung. Đập vào mi mắt, đầu tiên là một tòa pho tượng khổng lồ, khi đó điêu khắc một người mặc hoa lệ như giáo bào, mang mạng che mặt nhân loại, chỉ là pho tượng quá to lớn, chừng 20m, Đường Nhàn cũng không biết nó tỷ lệ, dù sao vạn thú giới. Vậy có rất nhiều nhìn cùng nhân loại tương tự, chỉ là đơn thuần hình thể to lớn sinh vật. Eden trong thánh địa hết thảy kiến trúc đều giống như tòa nào đó không biết tên. Lệch thế kỷ 19 phương Đông hoàng thất phong cách kiến trúc. Đường Nhàn đi ở chỗ này, phảng phất đi tại cái nào đó quốc vương trong vườn ngự uyển. Thủy chung là duy trì một chút màu vàng kim bầu trời để mảnh này thánh địa không có đêm tối cùng ban ngày chi điểm, phảng phất vĩnh viễn là kim quang mông lung sáng sớm. Đường Nhàn cùng Trung Giao đi không bao lâu, liền đi tới một mảnh cực kỳ to lớn vườn lâm, gần như có thể che trời tổ đốn thánh thụ khoảng chừng mấy chục khỏa. Cái này mấy chục khỏa tổ đốn thánh thụ rễ cây vậy cực kỳ to lớn, đâm vào trong đất, tựa như là mặt đất huyết quản. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, kinh ngạc nói ra, ta nhớ được tổ đốn thánh thụ tựa như là rất có tính công kích thực vật. Lại có thể dạng này đại quy mô gieo trồng sao? Cái này chút tổ đốn thánh thụ cũng không phải là sớm nhất một nhóm tổ đốn thánh thụ, là về sau cấy ghép. Tổ đốn thánh thụ xác thực có tính công kích. Loại công kích này tính thể hiện tại bọn chúng có ý thức, có thể cùng động vật một dạng suy nghĩ, cho nên lại không ngừng ý đồ khống chế những sinh vật khác. Đường Nhàn gật gật đầu, trong lòng tự nhủ xác thực là như thế này. Lúc trước đất đỏ lâm viên kia tổ đốn thánh thụ xưng Eden văn minh là thứ nhất văn minh, với lại tất cả vạn thú đều không thể nhìn thấu mình. Nó lại một lần cảm giác được mình khác biệt. Chung quanh vạn thú vậy đều bị viên kia tổ đốn thánh thụ cho lắc lư, cho nên nơi này một mảng lớn tổ đốn thánh thụ, để Đường Nhàn thật lâu không thể bình tĩnh. Trung Giao thì tiếp tục giải thích nói, nhưng mới trồng bọn chúng chủ nhân. Chỉ cần đủ cường đại, tổ đốn thánh thụ cuối cùng vẫn sẽ bị thuần phục. Ngươi xem một chút bọn chúng, hiện tại nơi nào còn có nửa điểm hung tính. Bọn chúng chủ nhân chính là Eden chi chủ. Là, đối với lão sư tới nói, cái này chút cây giống vậy bất quá là dịu dàng ngoan ngoãn thực vật mà thôi. Đề cập Eden chi chủ, Trung Giao thần tình trên mặt lại là một loại khâm phục cùng tôn kính. Đường Nhàn khẽ nhíu mày, lại cũng không có nói thẳng ra cái gì, bởi vì cái này thời điểm, bỗng nhiên có một cái mắt xanh hươu từ tổ đốn thánh thụ trong rừng chui ra. Eden chi hươu, số rất ít còn có thể khu mỏ quạng thế giới nhìn thấy Eden sinh vật. Năm đó bị tiến hóa khu thủ lĩnh Hy Hòa bắt qua thiên tai cấp sinh vật. Đường Nhàn vô ý thức liền đem Trung Giao hộ tại sau lưng. Trung Giao cười cười, nói ra, yên tâm, nơi này động vật đều cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Đây là Eden chi hươu, là một loại có thể dựa vào niệm lực xê dịch chung quanh sự vật vật chủng hiếm có. Nói chuyện, Trung Giao hướng Eden chi hươu vẫy vẫy tay, lại một lần để Đường Nhàn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia hươu nện bước thập phần vui sướng bộ pháp đi tới, sau đó tựa như là nhân loại thuần phục chó con một dạng. Cái kia Eden chi hươu cọ sát Trung Giao eo, lộ ra thập phần dịu dàng ngoan ngoãn. Trung Giao nói ra, nơi này sinh vật đều không có cái gì tính công kích. Thần quốc bên trong hết thảy đều rất tốt đẹp. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Không quan hệ, hài tử, ngươi tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Ngươi có bất kỳ nghi hoặc, ta đều có thể cho ngươi nói một chút. Mười mấy năm qua ta vậy một mực đợi ở chỗ này, có rất nhiều lời muốn nói, lại cũng không thể nào đi nói, chỉ có thể cùng lão sư cùng một chỗ nghiên cứu tri thức. Đường Nhàn lần này xác định, mẫu thân đối đãi Eden chi chủ liền giống như là học sinh đối đãi lão sư. Eden trong thánh địa tất nhiên cất giấu rất nhiều tri thức. Những kiến thức này có lẽ dẫn trước nhân loại rất nhiều thời đại. Đối với Trung Giao dạng này trước đây cú mang tới nói, học được những kiến thức này tự nhiên là cực kỳ chuyện trọng yếu. Như vậy mụ mụ biết Eden chi chủ chân chính mặt mũi sao? Đường Nhàn bỗng nhiên có chút không xác định, nhưng hắn hỏi trước một chút đề là, ta có phải hay không cách nào rời đi nơi này? Là, Eden thánh địa một khi chân chính tiến vào, liền không cách nào rời đi. Trước kia là có rất nhiều nhân loại đi vào qua Eden thánh địa bên ngoài, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là đi qua bên ngoài. Đây là hạch tâm, nơi này ghi lại rất nhiều chỉ có Eden chi chủ biết được bí mật. Một khi tiến nhập nơi này, liền cũng không còn cách nào rời đi. Nói cách khác, ta không thể đón ngài trở lại nhân gian sao? Nhân gian có ngươi cùng Đường Vấn tại, ta cực kỳ yên tâm. Nâng lên Đường Vấn, Đường Nhàn sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua. Trung Giao giống như là không có trông thấy một màn này. Nàng lôi kéo Đường Nhàn tay, nói ra, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Ta trước mang ngươi làm quen một chút nơi này. Thánh địa kỳ thật rất lớn. Đường Nhàn hiện tại vậy xác thực cực kỳ muốn biết một chút Eden Thánh địa. Hắn gật gật đầu, vừa đi vừa nói, nơi này liền thật không có cách nào rời đi à. Nếu như không có biện pháp rời đi, ta lại là thế nào tiến đến? Ta không biết rời đi biện pháp. Lão sư không có nói cho ta biết. Nó cũng nói qua, thần quốc không cho phép những người khác tiến đến. Nhưng một khi tiến đến, vậy không cho phép rời đi. Vậy ngài vì sao muốn nói với Bạch Sương? Cuối cùng lại tiến vào Eden phế tích. Trung Giao trầm mặc, Đường Nhàn câu nói này giống như là lập tức đã hỏi tới mấu chốt. Trung Giao biểu lộ vậy cho thấy chuyện này tựa hồ cũng không đơn giản. Đường Nhàn nhớ lại ban đầu thân phận của mình bị Trung Giao đoán được lúc. Trung Giao ngữ khí tựa hồ là vui đến phát khóc, thế nhưng tựa hồ mang theo một loại nào đó bi thương. Eden chi chủ liền là mình kinh lịch cho tới bây giờ nhất trùm phản diện. Cái này tên là Eden Thánh Địa, lại được xưng là thần quốc địa phương. Tất nhiên chính là Eden chi chủ xào huyệt. Một chỗ như vậy, lại sao có thể như giờ phút này chỗ biểu hiện như vậy tuế nguyệt tĩnh tốt. Trung Giao lại trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra, nếu như ngươi nhất định muốn rời khỏi nơi này, mụ mụ sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, nhưng chuyện này gấp không được. Tốt, ta có còn muốn hay không lập tức đi ngay, nơi này còn có rất nhiều bí mật phải chờ thăm dò. Ta cùng mụ mụ vậy có rất nhiều lời mong muốn nói. Chủ đề lại trở về mẹ con ôn chuyện bên trên. Trung Giao tựa hồ rốt cục cao hứng một chút, nàng giãn ra cau mày, cười nói, ta rất muốn nghe nghe ngươi kinh lịch, ngươi những năm này kinh lịch nhất định cực kỳ đặc sắc a. Đường Nhàn cười lắc đầu, kỳ thật hắn cảm thấy không gọi được đặc sắc, cũng chỉ là gần nhất hơn một năm thời gian bên trong. Cuộc đời mình mới bắt đầu có biến hóa, trường học 6 năm thời gian bên trong, khu mỏ quặng 6 năm thời gian bên trong, tựa hồ đều cực kỳ buồn tẻ. Ngày qua ngày tái diễn một loại nào đó vẻn vẹn điều không thú vị sinh hoạt. Hai người tản ra bước, liền đi tới một mảnh biển hoa. Vườn khu rừng về sau chính là như thế một tòa thật lớn vườn hoa. Cái này chút đủ mọi màu sắc đóa hoa đều cùng tổ đốn thánh thụ một dạng, không ngừng biến hóa hình thái. Đường Nhàn nhớ tới Huyền Điểu nói qua, Eden tộc sinh vật cũng là như thế, có thể biến thành vạn vật bộ dáng, không có cố định hình thái, liền như chính mình gặp được cái kia con hồ ly. Nơi này đến cùng cất giấu thế nào bí mật? Eden Thánh Địa lại là thế nào một cái tồn tại? Đường Nhàn đè xuống cái này chút nỗi lòng, bắt đầu chậm rãi cùng Trung Giao kể rõ những năm gần đây kinh lịch. Đề cập mình người bạn thứ nhất là một cái gọi Nhan Tiểu Linh cô bé. Mặc dù nàng không có ở đây, nhưng sau đến cuộc đời mình tựa như là nghênh đón một cái chuyển hướng. Cho dù vẫn là như vậy bị người chán ghét, thế nhưng dần dần thu hoạch không ít bằng hữu. Trung Giao một mực thật đáng tiếc, không có cho đến Đường Nhàn nhân sinh bình thường. Nhưng nghe được Đường Nhàn kinh lịch lúc, nàng vẫn là cười bên trong mang nước mắt, giống là mẫu thân vui mừng tại con trai trưởng thành, lại đau lòng tại con trai trưởng thành. Bao nhiêu năm qua đi, trời cao thế mà đem con trai mang đến bên cạnh mình. Chỉ là, nơi này cũng không phải là cái gì đẹp nơi tốt. Nếu như có thể, nàng hy vọng dường nào có thể cùng Đường Nhàn đổi chỗ khác gặp nhau.